Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1751 Nữ Hoàng Tư Sủng. Thanh Ngọc có bị người dạy dỗ trải qua, nghe xong người tới nói, hắn ngẩng đầu, cười như không cười nhìn phía cùng hắn quỳ gối cùng nhau Lăng Tiêu. Kia một đôi mắt đào hoa chung giống như là tôi độc giống nhau làm người nhìn thấm người. Buổi tối, thời điểm Minh Ca cùng Cung Thập Tam hai người lại ở bên nhau giặt sạch cái uyên ương tắm, từ lần trước phu thê song song bị bạo cúp lúc sau, hai người đại khái đều có điểm sợ đối phương khẩu vị nặng. Tuy rằng cùng nhau ngủ, nhưng ai cũng không dám liêu đối phương, đặc biệt là Cung Thập Tam. Buổi tối ở trên giường thời điểm vẫn luôn là chân tay co cóng. Sợ chính mình đem Minh Ca một liêu liền bốc hỏa, hôm nay Minh Ca như vậy uy vũ. Cung Thập Tam cảm động rất nhiều đáy lòng nghĩ mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định đến thỏa mãn nhà mình điện hạ khẩu vị nặng. Điện hạ đều đối hắn đều tốt như vậy, về điểm này tiểu ham mê có cái gì, cho nên tắm rửa thời điểm hắn liền hết sức ôn nhu. Cùng sử dụng ngón tay thường thường đụng chạm Minh Ca đường lui, Minh Ca chứng đau. Không đúng, là răng đau, nhà nàng vị này tức phụ khẩu vị quá nặng, có nghĩ thầm cự tuyệt. Chính là tức phụ nhi như vậy ôn nhu, như vậy chờ mong, nàng thật đúng là luyến tiếc cự tuyệt. Chỉ có thể cố mà làm bộ chính mình cũng có thể hưởng thụ. Răng đau a, bất quá. Có lẽ là trải qua một lần, lại có lẽ là tức phụ kỹ thuật hào, nàng lúc này đây thật đúng là không lần đầu tiên như vậy khó chịu. Ngược lại còn trong đó tìm được rồi chút lạc thú, độc nhạc nhạc không bằng cùng nhạc nhạc, Minh Ca sảng khoái rất nhiều cũng không quên vì nhà mình tức phụ dành điểm hạnh phúc. Vì thế, lại lần nữa phu thê song song nhặt xà phòng. Ngày hôm sau còn phải đi làm, Minh Ca ngồi ở trên ghế cực yêu thương. Sớm biết rằng nàng liền bất hòa nhà mình tức phụ lăn lộn như vậy chậm. Chẳng sợ có linh khí dễ chịu, nàng vẫn là cảm thấy chính mình cả người bùn rùn tan thành từng mảnh giống nhau. Chính yếu là mông đau a a. Ai, nói lên làm tình thật đúng là cái việc tay chân. Nàng đến trừ thời gian hảo hảo rèn luyện thân thể. Bằng không cũng vô pháp cùng được với nhà mình tức phụ tiết tấu. Hiện giờ nàng là một nhà chi chủ, tuyệt đối không thể kéo chân sau, 5 năm một lần trưng binh kéo ra mở màn. Minh Ca cái này hoàng nữ tuy rằng có phụ tá giúp nàng bày mưu tính kế các loại vận tác, nhưng rất nhiều sự còn phải nàng tự tay làm lấy, vội liền ăn cơm thời gian đều không có, bất quá tuy rằng rất bận. Minh Ca cũng không quên nhà mình tức phụ Hoa Nhi, ở Thanh Ngọc bẩm báo một lần Lăng Tiêu không phục quản giáo lúc sau. Nàng tức giận đem Lăng Tiêu cùng Thanh Ngọc xung quân ở trong phủ rất xa xôi một cái trong viện. Để ngừa vạn nhất, còn làm chính mình bên người tín nhiệm người âm thầm giám sát này hai người. Để ngừa Lăng Tiêu chạy thoát, Lăng Tiêu từng đem nhà nàng ngoan ngoãn đáng yêu Hoa Nhi dưỡng phế. Nàng cũng muốn đem ra hỏa này dưỡng phế đi đi, vội hơn nửa năm thời gian. Minh Ca lại nhân công vụ đi một chuyến nơi khác, trở lại trong phủ đã là một năm sau. Mới vừa xuống ngựa, cửa tức phủ ôm Hoa liền mau chân chiều nàng đi rồi tới, Trăng Non. Mau kêu mẫu thân, đây là mẫu thân ngươi, Trăng Non chớp mắt to nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca đem nàng ôm ở giữa không trung lắc lư hai hạ. Tiểu gia hỏa lập tức cười lớn kêu mẫu thân. Minh Ca một tay ôm Trăng Non, một tay lôi kéo Cung Thập Tam chiều trong phủ đi đến, tắm rửa xong. Lại lãnh Cung Thập Tam cùng Trăng Non đi trong cung thấy nữ hoàng, mẹ con hai người hồi lâu không thấy cũng là có rất nhiều nói. Minh Ca dứt khoát ở trong cung ngốc tới rồi lúc lên đèn. Lúc này mới lãnh nhà mình tức phụ Hoa Nhi về nhà. Buổi tối Minh Ca ở một bên xem sổ con thời điểm, Cung thập tam liền ở hống trăng non ngủ, đãi trăng non ngủ bị bà vú ôm đi. Cung thập tam tay chân nhẹ nhàng đi đến Minh Ca phía sau. Giúp Minh Ca xoa bóp bả vai cổ, Minh Ca buông sổ con vỗ vỗ hắn tay. Trong khoảng thời gian này trong phủ nhưng có chuyện gì? Ngươi cùng trăng non cũng khỏe sao? Có hay không người khi dễ ngươi? Cung thập tam cúi đầu cọ cọ Minh Ca tắm rửa xong rối tung tóc. Điện hạ, không ai khi dễ ta. Ta cùng trăng non đều hào, vậy là tốt rồi. Minh Ca nói, ta không ở thời điểm nếu là có người dám khi dễ ngươi. Ngươi liền nói cho mẫu thân. Mẫu thân người này nhất bênh vực người mình. Nàng nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Cung thập tam hôn lên Minh Ca nhĩ thịt. Đem Minh Ca nhĩ thịt hàm ở trong miệng nhẹ nhàng bọc xoa, Minh Ca thân thể liền cùng điện giật một. Cái giật mình, bất quá may mắn nàng còn có thể bảo trì chính mình rụt rè tư thái, một năm thời gian không thấy. Nhà mình tức phụ xem ra là nghẹn hỏng rồi, thế nhưng so nàng còn vội vã không kịp đãi, Minh Ca đáy lòng tuy rằng mừng thầm, nhưng trên mặt lại nghiêm túc. Nàng khụ khụ, 13, bổn vương sổ con còn không có xem xong đâu. Cung thập tam buông ra Minh Ca lỗ tai. Đôi tay vòng qua Minh Ca nách nắm lấy Minh Ca ngực. Hắn môi hôn môi Minh Ca bên tai. Thanh âm mất tiếng nói. Điện hạ, người sổ con lấy phản, từ hắn hống trăng non ngủ sau. Nhà hắn điện hạ cầm lấy sổ con liền không thấy quá. Vẫn luôn là thất thần trạng thái. Hắn đáy lòng lại là buồn cười, lại là động tình. Minh Ca mặt già khó được đỏ một chút. Nàng buông sổ con lại lần nữa khụ khụ. Ân, yết hầu có điểm ngứa, yêu cầu uống nước. Nhưng không đợi nàng tìm nước uống đâu, cung thập tam tay vê thượng nàng hai điểm. Nàng không bố trí phòng vệ bị như vậy tập kích. Trong miệng thanh âm giật đi ra ngoài. Cung thập tam thấp thấp cười. Hôn môi Minh Ca cổ. Điện hạ, ngài muốn sao? Minh Ca, ngoặc kép, này hình như là nàng lời kịch. Nhà mình tức phụ cũng dám đoạt nàng lời kịch. Xem ra đến hào hào giáo dục một chút a. Cung thập tam tay kính ngay sau đó tăng lớn. Còn dùng chính hắn đệ tam chân chọc chọc Minh Ca. Minh Ca duỗi tay liền bắt lấy hắn mệnh căn tử. 13, là ngươi muốn đi? Ân, cung thập tam hôn môi Minh Ca cổ lẩm bẩm nói. Điện hạ, 13 nằm mơ trong mộng vẫn luôn là ngài. 13 trong khoảng thời gian này hảo tưởng ngài. 13 hảo tưởng phụng hiến thân thể của mình hầu hạ ngài. Điện hạ, 13 hảo tưởng ngài. Minh Ca không trả lời. Nàng ở cung thập tam trêu chọc hạ đã nói không ra lời. Củi khô lửa bốc thiêu một lần lúc sau lại tắm rửa một cái. Lúc này đây hai người thần thanh khí sảng lại chơi nổi lên khẩu vị nặng. Minh Ca tức phụ như vậy tưởng nàng chính là vì tức phụ, nàng cũng đến hy sinh một chút. Cung thập tam, điện hạ như vậy thích chơi trọng khẩu, khẳng định còn không có chân chính sướng lên mây. Hôm nay nhất định phải toàn phương vị thỏa mãn điện hạ. Ngày hôm sau trăng non đều ở ngoài cửa Nga. Ngao ngao khóc, vợ chồng son còn không có từ trên giường bò dậy, một nhà ba người ăn đồ ăn sáng. Minh Ca lại đem liên quan tới trăng non sớm giáo sự tình đề thượng nhật trình. Hiện tại học tập tuy rằng có điểm sớm, bất quá cũng đến bắt đầu rèn luyện thân thể vì luyện tập võ nghệ đánh hảo cơ sở. Thông cảm cung thập tam thân thể không có chính mình khôi phục mau. Buổi sáng Minh Ca liền nơi nào đều không có đi. Ở trong sân bồi trăng non chơi bắt con kiến trò chơi. Tiểu gia hỏa này mắt nhanh tay mau, một hồi công phu liền bắt thật nhiều con kiến. Ở cung thập tam không phát giác phía trước, Minh Ca trộm đem những cái đó cái chai con kiến toàn bộ đảo rớt, sau đó trang mấy chi hoa. Không có biện pháp, nhà mình tức phụ uy vũ khí phách, không cho trăng non chơi con kiến. Buổi chiều thời điểm trăng non khóc lóc chỉ vào điện hạ đưa hắn những cái đó hoa. Cung Thập Tam không nghĩ tới nhà mình nữ nhi còn tuổi nhỏ cũng đã chú trọng mỹ lệ sự vật. Hắn luyến tiếc đem điện hạ đưa cho hắn hoa toàn bộ cấp Trăng Non. Liền rút ra một con hoa đưa cho Trăng Non. Hết chương.